Trọng sinh chi quy linh, chương 50, cận nhật vi du, góc truyện audio.com. Khi Tiểu Ảnh đến, trên tay mang theo vài bao ô mai. Lăng Kỳ Ương nhanh chóng mời người vào đến, sai người dâng trà. Tiểu Ảnh có chút ngại ngùng nói, ta cũng không biết tặng cái gì mới tốt, nghe nói người có thai sẽ thích ăn chua, đi mua một ít. Đây là ô mai phủ đường ngon nhất ta nếm qua, không gạt ngươi đâu. Lăng Kỳ Ương cười nhận, nói, ta đang muốn ăn cái này, mới vừa nãy còn bảo Mính Lễ đi mua, hiện còn chưa về. Lăng Kỳ Ương mở bao giấy ra, bên trong quả mơ tuy rằng bởi vì đường mà mất đi vẻ căng mọng, nhưng chất quả rát rất mềm mịn. Lăng Kỳ Ương khẩn cấp cầm một viên bỏ vào trong miệng, lập tức gật gật đầu, rất ngon. Cảm ơn, ngươi thích là tốt rồi. Tiểu Ảnh cười nói, trà còn chưa lên, Quân Ly Triệt đã đưa chén của chính mình cho Tiểu Ảnh trước, trời nắng nóng mà đi một chuyến, nghĩ cũng khát. Tiểu Ảnh hình như quen rồi, bưng cái chén uống sạch sẽ. Lăng Kỳ Ương đưa bao giấy tới trước mặt Mạc Thanh Ca, ngươi cũng nếm thử chút. Mạc Thanh Ca lắc đầu, chỉ ngửi thôi ta cũng sẽ trào ngược dạ dày rồi, ngươi giữ lại ăn đi. Có người không thích ăn chua, Lăng Kỳ Ương có thể lý giải. Nhưng hắn mời một vòng mọi người, ai cũng không có ý muốn ăn. Ngay cả Tiểu Ảnh đảm bảo ăn ngon cũng không lấy, nói là vừa nãy ăn nhiều rồi, dạ dày trào dịch, Quân Ly Triệt không cho ăn. Nếu không ai ăn, vậy Lăng Kỳ Ương cũng không khách khí tự mình ăn. Quân Ly Xuân thấy hắn thích ăn, cũng không ngăn cản. Kể lại cho Quân Ly Uyên cùng Quân Ly Triệt một chút về quá trình ở đất phong của nhị ca. Hai người biết Quân Thừa Cảnh sống không tồi cũng yên tâm. Việc này cũng coi như dừng ở đây, không nhắc tới với người khác. Nói xong chuyện muốn nói, Quân Ly Uyên cùng Quân Ly Triệt còn có việc muốn làm, liền cáo từ trước. Lúc gần đi, Lăng Kỳ Ương kéo Mạc Thanh Ca sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cùng Tam Ca sao rồi? Tam Ca đối xử với ngươi tốt chứ? Vừa nãy một mực nói chính sự, hắn cũng không có thời gian quan tâm Mạc Thanh Ca một chút. Mạc Thanh Ca gật gật đầu, ta tốt lắm, ngươi yên tâm. Đợt này lại có Tiểu Ảnh đến cùng ta giết thời gian, ngày qua cũng thật phong phú. Vậy là tốt rồi, Lăng Kỳ Ương yên tâm, lại nói. Ngươi còn không định nói cho Tam Ca chuyện ngươi là khanh tử. Mạc Thanh Ca trầm mặc một lát, nói. Không vội, Lăng Kỳ Ương chỉ là quan tâm, cũng không phải ép hắn, nói. Ngươi biết là tốt rồi. Nói xong lấy ra đôi đồng tâm kết còn lại kia, nói. Đây là chúng ta mua ở Du Quốc, còn có một đôi cho Tiểu Ảnh cùng Lục Ca. Đôi này ngươi nhận trước, khi nào đã chắc chắn, liền cho Tam Ca đi. Mạc Thanh Ca nhìn đồng tâm kết trên tay kia trầm tư một chút mới nhận lấy, cảm ơn. Mặc kệ hắn cuối cùng quyết định thế nào, cũng không thể cô phụ hảo ý của Lăng Kỳ Ương. Không khách khí, ta chỉ hy vọng chúng nó đều có thể có chủ sở hữu. Lăng Kỳ Ương cười nói. Mạc Thanh Ca khẽ lên tiếng, nói, ta đi về trước, được, Lăng Kỳ Ương gật gật đầu, nhìn bốn người rời đi, Quân Ly Xuân ôm trầm Lăng Kỳ Ương, cười nói. Ngươi vừa mới nãy cùng Mạc Thanh Ca nói cái gì? Bí mật, Lăng Kỳ Ương ôm lấy tay y cười nói. Bé con, bắt đầu có bí mật, Quân Ly Xuân nhéo nhéo chóp mũi hắn, ngươi cũng không nói không thể có. Lăng Kỳ Ương cười nhìn y, đúng, Quân Ly Xuân không hỏi nhiều ôm lấy Lăng Kỳ Ương trở về thư phòng. Uống vài ngày thuốc dưỡng thai cô Diệu đổi cho hắn, triệu chứng nôn ọe của Lăng Kỳ Ương đã cơ bản biến mất, chỉ là khẩu vị lại càng kỳ quái, có khi nửa canh giờ trước còn muốn ăn chua. Góc truyện audio.com, nửa canh giờ sau bắt đầu muốn ăn cay. Vì để Lăng Kỳ Ương ăn cho thư thái, Quân Ly Xuân lại mời thêm hai đầu bếp thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của Lăng Kỳ Ương tất cả các ngày. Mà Lăng Kỳ Ương ăn mấy miếng lại không muốn ăn nữa, hơn phân nửa đều vào bụng Quân Ly Xuân. Lăng Đa Đa thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, đã có thể xuống giường đi đường. Thương trên mặt bởi vì dùng dược tốt nhất đã cơ bản nhìn không thấy dấu vết, chỉ là trên người còn có chút xanh tím, nội thương còn cần tĩnh dưỡng. Nhưng trên tổng thể đã không còn gì, cũng khiến Lăng Kỳ Ương an tâm hơn. Viện chuẩn bị cho Lăng Đa Đa đã thu thập xong, lại theo Lăng Kỳ Ương yêu cầu bỏ thêm chút thực vật linh tinh, khiến viện nhìn cũng có sinh khí. Nhân hôm nay không phải lâm chiều, Quân Ly Xuân đưa hộ vệ tiểu tư cộng thêm mười mấy người đến phủ Vọng Dương Bá chuẩn bị đem đồ đạc của Lăng Đa Đa đưa đến vương phủ, từ nay về sau không còn liên quan. Vốn ý Quân Ly Xuân là toàn bộ đổi mới, nhưng Lăng Đa Đa có một vài thứ không muốn vứt bỏ, Quân Ly Xuân cảm thấy có thể những thứ này đối với Lăng Đa Đa rất quan trọng, dù sao đến xem cũng không mất bao nhiêu thời gian, khiến Lăng Đa Đa an tâm quan trọng hơn. Vọng Dương Bá nghe nói Lân Vương ra đến, tuy rằng sắc mặt không tốt nhưng là vẫn cung kính tới cửa nghênh đón. Bổn Vương hôm nay đến, chỉ là lấy đồ đạc của cha. Quân Ly Xuân nói, vâng, Vọng Dương Bá đáp lời, gọi quản gia đưa Quân Ly Xuân đến tiểu viện của Lăng Đa Đa.

Lăng Đa Đa sau khi thương thế lành, cô Diệu trở về chỗ ở của mình, ngẫu nhiên rảnh rỗi sẽ góc chuyện audio.com, tới Vương phủ thăm Lăng Kỳ Ương cùng Lăng Đa Đa, nói cũng không nhiều. Trên cơ bản nếm qua cơm chiều liền trở về, cũng không ở lâu. Vì cần thời khắc khắc trông chừng Lăng Kỳ Ương, cô Diệu bỏ qua rất nhiều lần ra ngoài Trần Nghi Nan tạp chứng, toàn truyền lời nói đến kinh thành, hoặc là mời cao minh khác. Ngày hôm đó Lăng Kỳ Ương lại bị Lăng Đa Đa chặn ngoài cửa, hiện tại đúng là ngày nóng, ở bên ngoài thêm một khắc đều là chịu tội, Lăng Kỳ Ương dứt khoát đến thư phòng của quân Ly Xuân, chuẩn bị tìm quyển sách giết thời gian. Từ khi sư phụ tìm cho cha một thùng sách, cha không quan tâm ta nữa. Lăng Kỳ Ương dựa vào tháp ăn dưa hấu, trong tay cầm quyển sách mới lật được hai trang. Cha cũng cần phải có thời gian cho mình, quân Ly Xuân ngẩng đầu từ đống công văn, cười nói. Trước kia còn ở phủ Dương Bá ta mỗi ngày ở cùng cha, người có phiền đâu. Từ khi rời khỏi phủ Vọng Dương Bá tính tình cha cũng tốt hơn nhiều, chỉ là bắt đầu không để ý tới hắn là làm sao. Trước kia cha không tự do, chuyện muốn làm lại làm không được, chỉ phải cùng ngươi giết thời gian. Hiện tại cha muốn làm cái gì đều tùy ý, tất nhiên phải bù lại khuyết điểm trước đây. Không biết có phải vì có thai hay không, Lăng Kỳ Ương có khi sẽ lộ ra chút oán giận trẻ con, mỗi khi nghe hắn nói, quân Ly Xuân đều cảm thấy chút nhỏ nhen đó của Lăng Kỳ Ương quả rất khiến y yêu thích không thôi. Phải ha, Lăng Kỳ Ương xoa xoa có chút chướng bụng nói, ta hôm qua còn thấy cha vẽ tranh, cha đang hưng chí, ngươi cũng đừng đến quấy rầy, ngoan ngoãn theo ta đợi đi. Hai người câu có câu không trò chuyện, Mính Lễ ra cửa thông báo. Vương gia, Sùng Vương gia sai người đưa tin đến. Tiến vào, quân Ly Xuân nói, Mính Lễ đi vào, giao tờ giấy cho quân Ly Xuân, nói. Người tới nói Sùng Vương gia sai chuyển báo cho ngài, ngài ấy nhiều ngày sẽ ở trong cung chiếu cố hoàng hậu nương nương, ngài nếu có nhàn rỗi, không cần đến hậu cung thăm. Quân Ly Xuân gật gật đầu, nói, đi chuẩn bị chút thuốc bổ đưa đến chỗ hoàng nương, nói ta sẽ chiếu cố tốt Kỳ Ương, để hoàng nương an tâm dưỡng bệnh. Vâng, Mính Lễ lên tiếng trả lời lui ra ngoài. Chờ Mính Lễ rời đi, Lăng Kỳ Ương hỏi. Làm sao vậy, quân Ly Xuân mở tờ giấy nhìn, nói. Lục ca nói Hoàng Quý Phi gần đây thai tượng vẫn không ổn, khiến chúng ta tránh đi chút. Hoàng nương cáo bệnh nặng, Lục ca đến chăm sóc giả dạng, miễn khiến người hoài nghi. Hoàng hậu vẫn giả bệnh, Hoàng Quý Phi hiện nay lại không an ổn, nếu hài tử không giữ được dùng biện pháp này cũng thoát quan hệ, hơn nữa mọi người trong cung có thể làm chứng cho bọn họ. Người thấy thế nào, quân Ly Xuân hỏi, Lăng Kỳ Ương cười nói. Nói thật Hoàng Quý Phi tuổi này không thích hợp sinh sản. Nếu hài tử không giữ được nguyên nhân là từ bản thân Hoàng Quý Phi, hoặc là có người động thủ. Quân Ly Xuân gật đầu cười khẽ, mặc kệ là cái nào, đều vô hại với chúng ta. Nếu hài tử này mất vô cớ, Hoàng thượng nhất định phải truy cứu, mà mẫu gia Hoàng Quý Phi trước đây kiêu ngạo cũng sẽ vì hài tử không còn, nhóm quan lại sẽ không cố kỵ mà buộc tội. Chúng ta cứ chờ xem kịch cũng được, Lăng Kỳ Ương cười nói. Thông minh, đến lúc đó chúng ta lại đến đổ thêm dầu. Quân Ly Xuân đi đến bên tháp nhẹ nhàng sờ trên bụng Lăng Kỳ Ương. Lăng Kỳ Ương híp mắt nằm xuống, có chút buồn ngủ. Ngủ đi, ngủ đủ rồi mới có tinh thần xem kịch vui. Quân Ly Xuân kéo cái chăn bên cạnh qua đắp trên bụng Lăng Kỳ Ương. Lăng Kỳ Ương khẽ, góc chuyện audio.com, lên tiếng, nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ. Quân Ly Xuân nhẹ nhàng hôn trán hắn, cách chương.